rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, phi sắc hồi hưởng, chương 215, cao khiết con rối. Ô uế tu nữ, 1, nói tóm lại, này lần chúng ta sơ kỳ mục đích đạt tới. Đã có thể cấp tri thức chi thần giáo hội kia bên trong một cái hài lòng hồi đáp. Kế tiếp trọng đầu hí vẫn là muốn đặt tại bất tử giả này một bên. Bọn họ mới là chưa để mở rộng tri thức chi thần quyền năng ranh giới tồn tại. Cái này dạng nói, bên người lão oai gật gật đầu. Hắn cũng là biết được cai một ít kế hoạch. Nhất là bây giờ xem đến có như thế nhiều bất tử giả tiến vào công quốc. Vừa vặn nghiệm chứng cai trước đây quyết sách chính xác tính. Như thế đông đảo bất tử giả. Nếu như địa mẫu thần giáo hội kia một bên không có trước tiên đánh hảo chào hỏi. An bài hảo cụ thể hạng mục công việc. Cũng làm hảo tương quan lợi ích trao đổi. Tuyệt đối sẽ cấp Ingolan công quốc mang đến cự đại xung kích. Là, nhiều khi chỉ cần dũng vào nhân số đủ nhiều. Liền đầy đủ cấp nhất địa mang đến cự đại phá hư. Càng đừng nói, theo này đó thần quốc khách tới buông xuống. Tới tự Chontea thần quốc tâm tư sẽ cấp thần hoa đại lục mang đến nhiều cự đại ảnh hưởng. Tư duy va chạm sao? Lão oai tâm nghĩ, so với bình thường chiến tranh, tư tưởng lĩnh vực thượng va chạm, xem lên tới thường thường không có gì lạ, nhưng lại khói lửa nổi lên bốn phía, theo chưa dừng lại, thậm chí có thể nói là càng thêm tàn khốc, kéo dài không dứt, thẳng đến này bên trong có một phương diệt tộc tuyệt chủng mới thôi. Hắn sẽ không đi nghe ngóng cai vì cái gì sẽ biết được. Rất nhanh liền sẽ có số lượng càng thêm khổng lồ bất tử giả buông xuống này một tin tức. Hắn chỉ sẽ lựa chọn tuân theo cai mệnh lệnh, thực sự che không được để, liền mang thiếu gia chạy trốn. Tựa như nhất bắt đầu hắn mang thiếu gia trực tiếp chạy đến biên cảnh đồng dạng. Hảo tại hiện tại thiếu gia xác thực là trưởng thành, liền tính là không có chính mình tới vì hắn lật tẩy. Hắn cũng cảm thấy thiếu gia có thể bằng vào chính mình lực lượng sống sót đi. Đúng, cùng Hayasaka kia một bên nói một chút, lãnh chúa phủ tồn trữ những cái đó thể phách ma dược. Linh hoạt ma dược cùng thăng hoa dược tề, có thể đưa ra mật tiểu bộ phận thả xuống đến địa hạ thành cửa hàng đi. Lão oai lại lần nữa gật đầu, hắn cũng biết được cai chuẩn bị trước này đó ma pháp dược tề. Này bên trong có tương đương một phần là vì bất tử giả nhóm chuẩn bị. Này đó dược tề tương quan giá bán, sẽ so vương đô những cái đó cửa hàng bên trong còn muốn thấp hơn không thiếu. Mục đích chính là vì có thể mau chóng đem vặn vẹo rừng cây thành thị triều minh tiểu trấn cấp. Bàn sống, trên thực tế gần đoạn thời gian, đã có không ít tới tự mặt khác địa khu thương hội. Nghe nói cai sản xuất ma pháp dược tề hiệu quả khá kinh người. Chính ngàn dặm xa xôi đến đây Lancaster, muốn trở thành đương địa thể phách ma dược, linh hoạt ma dược cùng thăng hoa dược tề đại diện thương. Bất quá phía trước bởi vì người chơi còn không có buông xuống. Cai không dám hứa chắc có thể hay không phát sinh biến số. Liền đem này đó dược tề cấp lưu lại. Bởi vì hắn thực rõ ràng, nếu như người chơi tới tương đối trễ, không có cách nào thông qua giá rẻ nhiệm vụ theo người chơi kia bên trong thu hoạch đủ nhiều tài. Nguyên, kia này một nhóm tài liệu bên trong tương đương một bộ phận. Đem sẽ làm vì trường kỳ cung cấp du kỵ binh cường hóa tài nguyên. Theo địa hạ thành phát triển, du kỵ binh thực lực hiển nhiên rất nhanh liền sẽ theo không kịp địa hạ thành trưởng thành tốc độ. Bọn họ không là người chơi, bọn họ yêu cầu càng nhiều thời gian để tích lũy nội tình. Mà hiện tại, cai vì bọn họ chuẩn bị xong nội tình, về phần có không có cách nào thu hoạch chế tác ma dược tương quan phối phương cùng chế tác công nghệ. Cai biểu thị này đó người là thật nghĩ nhiều, có một bộ phận ma dược phối phương sản địa, liền xuất từ cai sở tại địa hạ thành. Làm vì vặn vẹo rừng cây giám thị người cùng công lược người. tại không có được đến tai đồng ý tình huống hạ. Bình thường người gần như không có khả năng tiến vào địa hạ thành. Mà lúc này địa hạ thành bên trong cũng càng phát náo nhiệt. Địa điểm, vặn vẹo rừng cây địa hạ thành Triều Minh Tiểu Trấn. Này là một tòa chiếm diện tích có thể so với Titan Trấn mới thành trấn. Trước đây cũng có một bộ phận bị thu lưu tới nạn dân. Tại cai an bài hạ cư trú đến nay cái thế giới ý chí khen thưởng thành trấn căn cứ bên trong. Hoa, này bên trong liền là truyền thuyết bên trong Triều Minh Tiểu Trấn sao? Kéo cự đại vật tư vận chuyển xe ba gác, nhất danh trẻ tuổi thương nhân chính bốn phía quan sát. Hắn còn là lần đầu tiên trực tiếp tiến vào xây dựng ở địa hạ thành bên trong thành trấn. Này đó năm Ibert liên bang lấy duy ổn làm chủ, trực tiếp hoàn thành địa hạ thành công lược biên cảnh lĩnh chủ số lượng không nhiều. Đại bộ phận thậm chí liền thứ nhất cái địa hạ thành đều không có triệt để công lược. Như là Lancaster này dạng liền thứ hai lần địa hạ thành công lược đều đã kinh tiến hành đến một nửa. Là thật tương đối hiếm thấy, có thể trực tiếp thu hoạch được địa hạ thành khen thưởng thành trấn căn cứ. Vậy thì càng thiếu, này danh trẻ tuổi thương nhân danh gọi Lauren, theo Ingo Lan Vương Đô chạy đến, liền là nghĩ muốn tại Triều Minh Tiểu Trấn bên trong, xem hay không có thể hoàn thành một ít mới phát dược tề nhập hàng. Nhưng là thân là nhất danh thương nhân, hắn hiển nhiên tại một số địa phương không là như vậy hợp cách. Hắn thậm chí không làm đến cùng điều tra rõ ràng. Những cái đó ma dược chủ yếu chào hàng địa khu tại chỗ nào. Liền vội vàng vàng thông qua truyền tống trận chạy tới. Mặc dù bây giờ theo truyền tống trận phổ cập, tương quan truyền tống phí tổn so chi trước kia đâu chỉ hàng một điểm nửa điểm, nhưng theo Vương Đô đi tới biên cảnh cũng không sẽ là một cái con số nhỏ. Nếu như không có biện pháp tại này lấy được đủ nhiều lợi nhuận, hắn này nhất ba khả năng sẽ thua thiệt tại chỗ phá sản. Thật muốn là đến kia cái thời điểm, Lauren liền muốn cân nhắc muốn hay không muốn đem chính mình bán đổ bán tháo cấp phú bà làm nô lệ đem đổi lấy tiếp sống sót đi cơ hội. Này vị tiên sinh, xin hỏi ngài tại tìm cái gì? Chính đường Lauren còn tại đường đi bên trên mê mang thời điểm, một trận thanh thúy thanh âm vang lên. Hắn xoay người nâng lên đầu, liền đối kia thanh âm tới phương hướng nói, ta nghĩ muốn tìm một chút chào hàng tương quan Lancaster đặc sắc ma dược cửa hàng tại cái gì địa. Phương, ta phía trước tại Titan Trấn có hỏi thăm qua, bọn họ nói yêu cầu đến Triều Minh Tiểu Trấn đến tìm kiếm. Nghe, hắn chính là muốn nói cái gì, tại xem đến kia thanh âm truyền đến chỗ, lại theo bản năng lui lại hai bước. Kém chút không té ngã tại mặt đất bên trên. Chuột, thử nhân, vì cái gì nơi này sẽ có thử nhân? Mắt thấy này vị thương nhân bị dọa đến gần chết. Kia danh mang chuột bao ra người chơi mặt bên trên lộ ra xấu hổ biểu tình. Hắc, huynh đệ ngươi chú ý xem nhất hả? Ta cũng không phải cái gì chuột người. Thật chuột nếu là dám chạy đến Triều Minh Tiểu Trấn. Không là bị loạn đao chém chết. Liền là bị tươi sống chết đói. Kém nhất cũng là điện giật cát di di. Nơi nào đến giống ta dạng này tùy ý tại thành trấn bên trong lắc lư. An tinh đi, ta là nhân loại. Nghe được kia khăn trùm đầu bên trong truyền đến thanh âm, Lauren rốt cuộc bình phục trong lòng khẩn trương cảm xúc. Này mới phát hiện nói chuyện kỳ thật là một cái mang khăn trùm đầu người. Có chút giở khóc giở cười nói, đại ca, ngươi không nên tùy tiện dọa người a. Thử nhân nhất tộc từ trước đến nay yêu thích giết chóc. Hơn nữa trên người còn mang theo đại lượng bệnh khuẩn, không có xử lý tốt, thậm chí có khả năng tại một cái địa phương dẫn khởi một trận cỡ nhỏ ôn dịch. Người này dạng đột nhiên nhảy ra tới, thật sự có nhưng có thể đem người dọa cho chảy. A này, xin lỗi lạp. Chúng ta tổ chức đồng dạng đều là này dạng, suốt ngoại hành đi thời điểm đều sẽ mang một cái chuột bao ra. Chúng ta là làm tình báo thương, ra cửa tại bên ngoài không tốt trực tiếp bày ra chính mình chân chính bộ dáng. Nghe thấy này cái, kỳ kỳ quái quái người này giọng nói. Lauren dùng hiếu kỳ ngữ khí xem này người nói. Kia ngươi có thể giúp ta tìm được mua sắm tương quan dược tề cửa hàng tại cái gì địa phương sao? Còn có ta yêu cầu ngươi xưng hô như thế nào đâu? Thần bí tình báo thương nhân. Bản chương xong.